Một hồi cô nghĩ đến chiếc điện thoại của mình. Cô hít một hơi thật sâu để hoàn hồn trở lại. Cô loay hoay tìm kiếm nó cả buổi. Lật tung mọi thứ trong căn phòng cũng không tìm ra được tung tích của chiếc điện thoại. Lúc này hơi thở của cô đã ngày một gấp hơn. Mày ngu thật đấy. Đã là bắt cóc Hà Cơ chi chúng để lại điện thoại cho mày. Nhưng điều chúng muốn là gì, tại sao lại bắt cóc cô? Chắc giờ mọi người đang lo lắm, nếu do tống tiền thì thà bản thân tự sát luôn đi cho xong từng đợt. Từng đợt suy nghĩ khiến cô co rúm sợ hãi ngồi sát vào một góc trong căn phòng. Một hồi sau cánh cửa tự dưng có tiếng động, khiến cô giật thót trong lo sợ. Tiếng mở cửa dần sâu hơn khiến cô sợ hãi. À, cuối cùng tên bắt cóc cô đã lộ diện. Chắc chúng mang cơm đến cho cô. Giờ chắc cũng muộn rồi, còn cơm canh nỗi gì. Ăn no sợ hãi rồi. Khỏi cần cơm cháo. Cô vừa nghĩ vừa lia đôi mắt ra chân giường. Thấy cánh cửa chuẩn bị mở. Vội vã bò quyết liệt núp vào chỗ mình mới tìm được, đó là chân giường. Phòng trường hợp tên đó không chú ý chạy lẹ mà thoát thân. Cánh cửa mở ra và có tiếng chân bước vào. Cô lấy bàn tay bịt lên miệng. Nín một hơi để có thể thở nhỏ nhẹ hết sức. Ông chủ, đặt chúng ở đâu đây? Một giọng nam lạ lẫm bỗng nói. Tên kia không nói gì, cô cũng không dám nhòm ngó lên. Mặc dù cũng rất tò mò. Cuối cùng tiếng bước chân đi nhanh dần về phía cô. Bước chân này có vẻ nặng nhọc hơn bước chân lúc đầu. Chả lẽ hắn đã phát hiện ra cô? Chết mất, giờ phải làm sao? Tiếng thở dần dần không thể kìm được nữa như sắp bị vỡ ra thì đột nhiên bước chân đó dừng lại ở sát gần chiếc giường. Hắn ta loay hoay gì đó. Rồi vội vã đi nhanh ra cửa. Chúc ông chủ ngon miệng, hắn ta nói xong tiếng cửa như đóng lại. Lúc này cô mới dám bỏ bàn tay ra, thở dài một hơi. Lại một lần nữa trong căn phòng phát ra tiếng động. Trời đất ruộng thần thiên địa. Chúng chưa đi hết. Cô lại bịt miệng cúi ngầm xuống. Không biết tên đó có nghe được tiếng thở cô vừa phát ra không. Hắn lại đi sâu vào trong phía chiếc giường. Lần này thật sự cô khó thoát rồi. Cơ thể run rẩy như không thể chịu thêm được nữa. Cuối cùng lại là tiếng cửa đóng mở nhà vệ sinh khiến cô như bàng hoàng chụt lại hồn vía. Tiếng cửa nhà vệ sinh đã đóng chặt. Khiến cô xoài người đỡ hai tay chống lấy cơ thể. Vài vụ như này chắc cô sẽ chết vì bệnh sốc quá. Vài giây đã nhanh chóng lấy lại được tinh thần, cô nhẹ nhàng đứng dậy vuốt ngực. Mùi thức ăn dậy sóng thơm phức trên chiếc bàn nhỏ gần giường. À, thì ra là có một tên mang thức ăn vào cho một tên khác, hắn gọi là ông chủ. Sau đó đi ra. Còn tên ông chủ đang làm chủ phòng vệ sinh. Cô vừa nghĩ vừa nhìn hết ra bàn lại ra cánh cửa phòng vệ sinh. Có thể chúng không biết hoặc tên bắt cóc đặt cô vào nhầm phòng. Giờ tên này đang không chú ý, lại đang dội nước ầm ầm, bây giờ không chạy luôn thì sẽ không có cơ hội thứ hai. Ý nghĩ vừa vụt qua khiến cô lại chạy tót ra chiếc cửa phòng. Đôi môi cong lên, cái mặt nhăn như tất cả sức lực đều đổ dồn vào đôi bàn tay đang kéo xiết cái then chốt cửa. Thậm chí là cho cả hai chân đu dây như một chú khỉ cũng không thể lung lay được cánh cửa dù chỉ một chút. Và vâng, giờ thì chính thức cô bị nhốt, dù là có hay không có tên đang hì hục trong nhà vệ sinh cô cũng không có lối thoát ra. Trong phòng chỉ có thiết bị thông gió hiện đại mà không có một cánh cửa sổ nào để cô trèo mà thoát thân. Đúng là họa vô đơn chí. Cô bĩu nhẹ bờ môi, cúi xuống thở dài. Nhìn vào bàn thức ăn. Cái bụng cô bỗng nhiên cồn cào, lên tiếng. Cô khẽ áp bàn tay vào bụng. Thậm chí còn chẳng biết bây giờ là mấy giờ. Và cô đã ngủ được bao nhiêu tiếng. Chỉ biết bản thân đang rất đói. Mà những thức ăn kia lại toàn là những món ăn cô thích. Thậm chí là ba món một canh cũng đúng cách mà cô luôn chuẩn bị. Cô nhẹ nhàng tiến ra bàn đồ ăn, có độc không đây? Cô tự hỏi. Mà có độc thì làm sao? Giờ nếu sống như thế này thì ngang bằng chết còn hơn. Không. Không thể chết, trên đời vẫn còn nhiều việc để làm. Sao có thể chết dễ dàng? Nhưng đói quá cũng sẽ chết thôi. Nhưng mà dù sao đây chắc có lẽ là thức ăn của cái tên trong kia. Mà nếu hắn là ông chủ thì ai dám tẩm độc? Lệ Băng ơi là Lệ Băng, không ngờ cũng có một ngày mày phải đau đầu vì miếng ăn. Cô vừa nghĩ vừa lắc đầu lia lịa. Nhưng mà thôi kệ đi, cứ nhìn kỹ hơn đã. Cuối cùng là vẫn bị cái hương vị và chiếc bụng cồn cào của mình lôi đi. Cô cúi xuống nhìn kỹ hơn. Thơm thật, khiến cô không thể cầm lòng. Thịt kho nước dừa, canh xương ninh khoai, khoai tây chiên giòn và gà hầm ngũ quả. Những món này là những món cô rất thích, thích thực sự thích. Nhìn vào cách chế biến và mọi thứ, đôi mắt cô bỗng nhiên chứng lại. Có gì đó quen thuộc khiến cô không thể cầm lòng. Vẫn là cầm một đôi đũa chấm chấm vào nước cốt kho trong bát thịt, đưa lên nêm nếm. Bất giác nước mắt từ đâu chảy xuống. Nó thực sự là những món mà ngày xưa anh vẫn làm cho cô. Đã vài tháng rồi. Mặc dù rất nhớ nhưng cô chưa dám ăn chúng. Dù là có nấu lại nhưng lại để một xó mà chẳng hề dám ăn. Mà thực sự thì cô nấu dù giống nhưng cũng không thể sánh bằng hay hoàn hảo được như anh. Tại sao nơi đây lại có đồ ăn nấu giống anh như vậy? Cô vừa nghĩ vừa bỏ đôi đũa lại trong thổn thức. Cô sợ trái tim cô như bị đánh một cú đau, không thể làm gì hơn chỉ biết suy nghĩ. Anh và cô giờ đây đã rất xa. Dù cô có biết anh đã sang Mỹ, nhưng anh định cư ở New York cách nơi đây vài giờ đồng hồ. Làm sao anh có thể? Còn không ăn, cô đang nghĩ ngợi lung tung với hàng lệ thì cánh cửa vệ sinh mở ra lúc nào không hay. Đập vào tai cô là giọng nói quen thuộc đến chua xót của anh. Cô nhẹ nhàng lau vội nước mắt trên mí, quay ra. Đúng, đúng là anh rồi. Thân hình tráng lệ đang lau nước trên tóc. Cùng một chiếc khăn tắm quấn trên hông. Anh tại sao lại ở đây? Cô ngập ngừng hồi lâu mới nhỏ nhẹ lên tiếng. Anh bước ra chiếc bàn ăn. Ngồi xuống thản nhiên gắp từng miếng. Ăn một cách thản nhiên tôi. Tại sao không được ở đây vậy? Tại sao tôi lại phải ở đây với anh? Cô khẽ nói. Chả lẽ anh đã bắt cô đến New York với anh? Em phải ở bên cạnh tôi. Anh mỉm cười. Tại sao? Cô hỏi. Tại sao? Anh nhẹ cười. Nếu em muốn biết lý do thì hãy ngồi xuống đây và ăn đi. Đã, anh đáp. Cuối cùng vẫn chẳng hề nhìn cô một cái. Tôi sẽ ăn ở nhà, phiền anh hãy cho tôi trở về. Cô nhắm nhẹ đôi mắt. Trông bộ dạng thật đáng ghét của anh, khiến cô thầm cong môi. Từ giờ em sẽ phải ở đây. Tại sao ư? Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ nói cho em biết lý do. Sau khi em chịu nghe lời tôi, Đình Thiên. Em đã là của người khác. Cô nhìn anh một hồi. Thở dài, nhíu đôi lông mày nói với anh. Đôi mắt anh chợt chứng lại mọi hoạt động theo đó mà không tiếp tục nữa. Anh đứng dậy,

Tất cả là vì cái mùi thơm sực hết căn phòng của bát cháo chết tiệt khiến cô bấn loạn. Em còn không dậy. Muốn chết đói, anh thấy bộ dạng cô, mỉm cười nói. Mặc kệ tôi. Anh đi đi. Cô vẫn cương quyết. Anh thở dài đặt bát cháo xuống giường, đi nhẹ ra phía cô. Một bàn tay nhấc bổng cơ thể cô lên. Khiến cô bàng hoàng quát mắng anh trong thất thanh. Còn nhớ những lúc em bướng. Biện pháp tốt nhất là trói em lại như này, anh nói dứt câu trực nụ cười lớn. Bí cô đặt lên đùi ngồi xuống giường. Anh bưng bát cháo vừa đặt xuống. Khẽ đưa nhẹ miếng cháo mới múc lên miệng cô. Cô vẫn cương quyết ngậm búng bờ môi còn không chịu thỏa hiệp. Thấy cô khẽ cong môi như trách cứ, anh nói thêm, em giờ đã thuộc về anh rồi. Không nhớ sao? Giờ có làm gì cũng không thể thay đổi. Cô cúi nhẹ chiếc đầu xuống. Khuôn mặt giống như than khóc. Được, nếu em muốn chết đói. Để mặc gia đình em, anh sẽ chiều. Anh vừa nói vừa đưa thìa cơm xuống bát. Nhưng bàn tay đi được nửa đường thì bị cô chặn lại. Cuối cùng thì yêu sách của anh cũng có tác dụng. Anh sẽ buông tha cho Hoàng Khải và gia đình tôi chứ? Cô ngước đôi mắt lên. Long lanh mềm yếu giống như một chú cún con đáng thương hại. Quả nhiên, em cuối cùng vẫn chỉ lo cho hắn ta. Anh mỉa mai cô. Thìa cháo trên tay vội rớt xuống bầu ngực cô khiến nó bỏng rát. Cô đau quá, giật bắn người với đôi lông mày nhíu lại. Chưa kịp kêu la thì bắt gặp ngay bàn tay anh nâng nhẹ chiếc cằm cô. Em yên tâm, anh đưa ngón tay dần xuống ngực, chỉ cần em ngoan ngoãn làm người đàn bà của tôi. Ngón tay anh dần dần miết mạnh vào chỗ cháo rớt trên đó. Ngoan ngoãn nghe lời, nhẹ nhàng đưa vào miệng, lấy lưới quét sạch chúng một lượt thì tất cả sẽ được an toàn. Anh nói dứt câu. Vội đưa lại bàn tay xuống bóp chặt bầu ngực cô. Khiến cô đau đớn khôn xiết. Anh kéo nó lên bờ môi anh. Rồi cọ sát chiếc lưới một lướt sạch sẽ không còn một dư vị của miếng cháo vừa rồi. Rời khỏi cơ thể cô, anh đưa tay múc nhanh gọn miếng cháo đưa vào miệng cô. Giờ thì ăn đi, còn có sức hầu hạ tôi. Lần này tôi sẽ không để em yên nữa đâu. Miếng cháo giơ lên trước mặt. Dù có nấc nghẹn, không dám ăn, cũng phải nhíu đôi lông mày, nhẹ nhàng mở đôi môi nhỏ xinh đón nhận miếng cháo. Đình Thiên, anh thực sự nhất nhất muốn làm khổ em? Cô nhẹ nhàng hỏi khiến anh mỉm cười không trả lời. Chỉ trực đưa những miếng cháo ngon lành vào đôi môi xinh xắn của cô. Những giấy tờ này chứng thực em thuộc quyền sở hữu của tôi. Một hồi ăn xong, anh nhẹ nhàng lấy những tờ giấy trong chiếc vali nhỏ ra. Hàng loạt những giấy tờ giám hộ và chứng thực đau mỏi cả mắt, khiến cô không muốn nhìn quay vội đi. Từ giờ em không được gọi tên tôi nữa, hãy gọi tôi là ông chủ, vì giờ em thuộc quyền sở hữu của tôi. Thời buổi này rồi còn chế độ giai cấp nô lệ. Đúng là nực cười mà. Đến khi nào tôi chán em, tôi mới có quyền buông tha cho em. Cuối cùng thì câu nói chủ chốt cũng được thốt ra. Em đừng quá vội mừng, vì điều này gần như là không thể. Anh dứt câu, quẳng mớ giấy tờ sang một bên, ôm xiết lấy thân hình nhỏ bé. Trực diện bờ môi, ánh mắt sầu muộn của cô. Hôn xiết những nụ hôn ngọt ngày sâu dày rằng xéo cô xuống giường. Bầu ngực cô hình như là nơi anh trút mọi phiền muộn của mình. Chưa hết vết thương hôm cu vu a, hôm nay đã mần đỏ vì những vết thương sâu đậm khác. Cả lồng ngực thổn thức mạnh mẽ của cô, anh cũng không tha. Chỉ luôn ủy sát những yêu hận như anh muốn nghe nhịp đập của chúng. Một hồi, anh định lấy tay cho vật cứng vào, cô khẽ chặn lại lên tiếng, Đình Thiên, em. Đôi mắt cô vừa phiền muộn vừa sợ hãi. Anh biết cô sợ sệt vì lần đầu tiên gần gũi, nhưng vẫn không thể dừng lại cái cảm giác vừa rồi. Đã nói không được gọi tên tôi, một tay siết chặt cơ thể cô, một tay đưa thẳng chúng vào. U, V, Quy, Quy, Mơ, một lần nữa lại giống như bị xé mạnh lớp da thịt nhạy cảm nhất cơ thể. Anh thấy cô thở mạnh trong nước mắt. Nhụy khí tuôn trào lại vẫn cứ là nấc mạnh và sâu trong cô. Đến mức bản thân anh cũng phải nhíu đôi lông mày vì đau đớn. Đình Thiên, à không. Ông chủ, xin hãy nhẹ nhàng. Từng nhịp mạnh mẽ của anh khiến cô chỉ biết run rẩy cầu xin anh. Vết thương hôm qua anh để lại, mảnh da thịt bị rách khiến cô chưa hết xót xa này lại phải nếm chịu đớn đau khác. Đến nỗi cô không thể chịu được. Ngoan, anh mỉm cười, vội vã nhẹ lại. Uyển chuyển từng nhịp trong cơ thể cô. Như thưởng cho cô. Cô vẫn dì sát lấy cơ nơ, tê, hơ, e, anh không chút buông bỏ. Cảm giác dịu nhẹ của anh càng khiến cô quyến luyến anh mãi không rời. Hai người bên nhau, quên cả không gian thời gian, không ngừng nghỉ. Giây phút này chính là lúc cô biết được dù có ý chí đến đâu cô cũng không thể một ngày sống thiếu anh. Nước mắt cô rơi xuống. Cô thực sự đã quá yêu anh. Giờ nếu anh thực sự có ngày vứt bỏ cô, thì chỉ có cái chết mới khiến cô thanh thản hoặc quên anh. Một tháng bên nhau trôi qua thật nhanh chóng. Cô bước xuống giường, tay cầm cuốn tiểu thuyết đã đọc hết. Đi ra kệ cất nó. Rồi nhìn xung quanh căn phòng thở dài. Đã một tháng kể từ lúc anh đưa cô tới đây. Mọi thứ đều được anh lo lắng thật chu toàn. Những bộ ngủ xinh xắn, những đồ ăn anh cho chuẩn bị sẵn. Cô vừa nghĩ vừa nhìn những đồ đạc trong căn phòng mà thở dài. Cả những cuốn tiểu thuyết trên chiếc kệ lớn cô cũng đã đọc gần hết. Công việc ngày ngày của cô chỉ là ăn, ngủ và đọc sách, cộng thêm cả việc đợi tiếng mở cửa phòng của anh. Anh hoàn toàn tách biệt cô với thế giới ngoài kia. Phong tỏa mọi thứ, điện thoại, máy tính hay lể cả là sự hiện diện của tivi trong căn phòng đều không thể có. Và giống như cô là một chú chim trong cái lồng son bị anh nhốt vào. Cô có lo lắng, có dám hỏi anh nhiều lần về những người thân của cô. Nhưng anh không trả lời hoàn toàn, chỉ là thể hiện duy nhất một biểu cảm trên khuôn mặt đáng ghét đó. Kiểu như cứ hầu hạ cho tốt, mọi thứ đều sẽ ổn. Vậy nếu hầu hạ không tốt thì sẽ như thế nào? Không phải là sẽ chu di tam tục? Thật quá đáng sợ mà. Cô mong là mọi thứ vẫn ổn. Tháng này cũng đã qua ngày gửi tiền về cho tụi nhỏ. Không biết chúng sống thế nào rồi. Cứ mỗi tuần cô lại nói chuyện qua video với chúng. Giờ đã một tháng không có cuộc điện thoại nào của cô. Liệu chúng có lo lắng? Còn chuyện của công ty, mọi thứ liệu đều ổn thỏa? Có nhiều lúc cũng muốn mở miệng hỏi, nhưng tất cả đều là bị nghẹn lại ở trong tim. Lại nhớ đến những ngày ở bên anh trước kia. Cô một cơ, cũng không có những xúc cảm này ở trong tim. Ngày ngày, giờ giờ được ở bên anh là những lúc cô hạnh phúc nhất. Khi đó chuyện gì cũng nói, dù chỉ là những chuyện đơn giản như một hạt cát. Hôm nay trong lớp có những ai gọi tên cô hay những ai hỏi bài và chơi đùa với cô. Những ai ghen ghét hay đố kỵ cô. Những ai thương thầm nhớ trộm cô. Có những chuyện cô còn không hề biết hay chú ý, nhưng còn anh. anh thì luôn nắm trọn chúng trong lòng bàn tay. Thực sự nếu được cô bớt ngu ngốc và một phần được như anh, giờ đâu đến nỗi ra nông nỗi như này. Suy nghĩ một hồi, cô khẽ bật một nụ cười khỉnh chế nhạo bản thân. Chiếc mũi xe xé và khóe mi cay cay như đang rớt hàng lệ xuống má. Bỗng tiếng mở cửa nhanh chóng được hắt vào tai cô, khiến cô giật thót người quay vội lưng về phía nó. Bàn tay đưa vội lên lau lau nhẹ bờ má. Anh bước vào, nhìn thấy bộ dạng cô như vậy. Khẽ nói còn không ra, cô vội vã quay đầu lại bước ra. Cầm chiếc vali trên tay anh đặt nhẹ xuống bàn. Sau đó cởi chiếc áo khoác trên người anh, treo nó lên chiếc thanh móc. Mọi việc làm đều hoàn hảo như một bà vợ đảm đang. Vài giây sau khi anh ngồi xuống chiếc ghế trong căn phòng, cô khẽ đi lại, cởi chiếc cà vạt trên cổ anh. Hôm nay anh về sớm, một tiếng nói ngập ngừng nhỏ nhẹ qua tai làm đôi mắt anh khẽ chứng lại trong giây lát. Sau đó, anh khẽ mỉm cười. Em, làm sao biết tôi về sớm? Anh đưa cánh tay vòng qua sau eo cô, áp sát vào cơ thể mình. Rồi tra hỏi. Cũng đúng thôi, ở trong căn phòng đồng hồ và cửa sổ đều không có. Lấy gì mà cô biết anh về sớm hay muộn hơn mọi ngày? Là do cảm nhận thôi, cô nhẹ nhàng cong môi. Hành động của anh khiến cô thở gấp hơn, nhịp tim đập nhanh hơn. Cũng thật buồn cười. Sống với nhau như vợ chồng đã một tháng, vậy mà những cảm giác này cô vẫn cứ là bị anh khống chế đến nỗi không thể gắng gượng. Lấy chiếc cặp kia lại đây một hồi, không nói gì. Anh khẽ đẩy cô ra và chỉ vào chiếc cặp mà cô vừa cất cho anh. Cô không nói gì, nhẹ nhàng quay bước làm theo lời anh. Khi chiếc cặp đã đến tay, anh cho nó lên bàn. Mở ra và lấy một tệp giấy tờ kèm theo chiếc máy tính xách tay. Anh cầm tệp giấy tờ lên nói với cô, chẳng phải đây là thứ em đang lo lắng? Cô mở to đôi mắt cầm lấy chúng trên tay anh. Đang loay hoay nhìn ngó không biết chuyện gì thì những dòng chữ trên đống giấy tờ khiến cô hoàn toàn bỡ ngỡ. Đó đều là những khoản tiền thanh toán. Những giấy tờ chứng thực vụ thuế má là do sai sót và hàm oan cho Hoàng Khải. Lật lật thêm đến đoạn cuối là số tiền vài nghìn đô được chuyển vào tài khoản của hai cô em. Tất cả những thứ cô lo lắng đều nhanh gọn được giải quyết trong đống giấy tờ của anh. Cô xem chúng qua lại, rồi thở dài trong sự thanh thản. Khẽ đưa đôi mi ra nhìn anh và nói cảm ơn. Anh từ lúc nào loay hoay đôi mắt trên chiếc máy vi tính. Khẽ thản nhiên nói với cô. Không cần phải cảm ơn tôi. Tôi đã nói chỉ cần em hầu hạ tôi chu đáo. Anh khẽ quay chiếc vi tính ra, nói thêm đây là phần thưởng cho em. Cô mở to đôi mắt nhìn anh. Chưa thể định hình được cảm xúc và câu nói của anh thì trên màn hình vi tính hiện lên hai gương mặt thân quen đang mỉm cười với cô. Chị, em và chị Lệ Chân đã nhận được tiền. Trong cuộc gọi thoại, gương mặt và nụ cười thân quen của Lệ Nhung khẽ nói. Công ty bên đó phát tài hay sao mà chị gửi nhiều vậy? Gương mặt cô chưa kịp bắt nhịp với cảm xúc trong trái tim thì Lệ Chân lại hỏi, có phải chị đang bù đắp cho tụi em vì một tháng nay chị không thèm gọi điện hay nhắn tin cho tụi không? Chị rất nhớ hai đứa. Lệ Chân vừa dứt câu, cô khẽ mỉm cười nói, đôi mắt nhắm lại với hàng lệ. Chị đừng gắng sức làm việc quá. Lệ Nhung lo lắng nói chen. Mày không khuyên nhủ được bà dở hơi đó đâu. Nhóc con một cái chỉ tay ấm lên trán Lệ Nhung. Lệ Chân khẽ nói với cô nhóc, khiến cô bật một nụ cười. Anh thấy vậy, liền đứng lên. Không nói gì bước ra ngoài. Cửa phòng đóng lại. Anh để cô nói chuyện với hai em bên trong. Trên môi trực khẽ một nụ cười. Thật là muốn làm cô cười quá đơn giản mà. Ông chủ, mọi thứ đã chuẩn bị xong, một bà quản gia lớn tuổi khẽ nói với anh. Anh gật đầu không nói gì. Khẽ đứng đó, một hồi anh bước lại vào phòng. Giờ chị phải đi rồi. Nói chuyện sau nhé. Cô thấy tiếng mở cửa, biết là anh. Vội vã chào hỏi hai cô em gái rồi tắt phần mềm cuộc thoại. Cô thở dài mãn nguyện. Thật tốt khi được nhìn thấy chúng, và càng tốt hơn nữa khi chúng chưa hề biết những gì đang xảy ra với cô. Một hồi cô quay ra nói với anh em xong rồi. Thấy bộ dạng anh bước vào lại gần, không nói gì. Cô khẽ nói thêm cảm ơn, tiếng nói này lại có phần nhỏ nhẹ hơn tiếng nói trước. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 30 hận yêu băng bi. Băng bi. Chương trai 31 hạnh phúc lại lần nữa gọi tên.